cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 718, chương 712, kình thiên lôi viêm thương. Lý Hải Kỳ cảnh giới chỉ là tiên quân sơ kỳ, không cách nào nhìn thấu Triệu Trạch ngụy trang, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không như thế khinh thị, chí ít để có được cực phẩm tiên bảo mặt nạ người. Sao lại không bỏ ra nổi 5.000 vạn tiên nguyên đan? Kia tiểu tử sẽ không như thế dễ dàng chết mất. Bất quá, không gian huyễn hải thần bí khó lường, bản tôn cũng vô pháp đem hắn khóa chặt. Nghe Lý Hải Kỳ cách nói, Phương Linh Tử nhíu mày vẫy vẫy tay. Sau đó pháp quyết kết động thân ảnh nhanh chóng làm nhạt. Phảng phất là huyễn ảnh phân thân. Hết thảy 80 cái giống nhau như đúc hắn từ đó đi ra. Thân ngoại hóa thân, thế nhưng khoảng chừng 81 cái. Tiên tôn đại năng thủ đoạn kinh khủng như vậy. Xem một bên Lý Hải Kỳ trong lòng rung mạnh. Bất quá, những này Phương Linh Tử khí tức hơi yếu. Chỉ có tiên quân đại viên mãn tu vi. Bọn họ hướng về phía Phương Linh Tử bản thể nhẹ gật đầu. Nhào nhào bay lên không bay vào không gian huyễn hải bên trong. Mà Phương Linh Tử bản tôn thì lưu tại cửa vào bên ngoài trong cung điện. Thời khắc giám thị không gian huyễn hải tình hình, lấy thân phận của hắn, cho dù là thiên nhất đạo tôn cũng muốn tôn xưng một tiếng Phương sư huynh. Muốn trưng dụng một tòa cung điện vẫn là dễ dàng. Ngọc giản này quả nhiên có vấn đề, vẫn là hủy đi được rồi. Tạm thời không có sinh tử tồn vong nguy cơ cảm giác áp bách. Triệu Trạch tìm được một chỗ không người không gian dừng lại. Đem hai cỗ cửu trọng thiên tiên vương thân thể tàn phế lấy ra thôn phệ. Nhận được bọn họ hết thảy vật phẩm. Những cái kia tiên ngọc, tiên mạch, tiên nguyên đan còn tốt. Khi hắn cẩn thận xem xét đối phương theo Lý Hải Kỳ trong tay mua sắm hai phần tuyến lộ đồ ngọc giản. Lúc phát hiện trong đó đều có bí ẩn giám thị tiên trận lạc ấn. Những này lạc ấn hẳn là xuất từ đỉnh cấp tiên quân đại năng. Bình thường tiên vương rất khó phát hiện. Triệu Trạch nếu không phải trận đạo đã tới hóa cảnh, cũng căn bản liền không thể nào phát giác. Dù sao đã lạc mất phương hướng, bên ngọc giản trong tuyến lộ đồ cũng đã mất đi tác dụng. Hắn không chậm trễ chút nào đem này bóp nát ném đi. Vân Phong còn không có dấu hiệu thức tỉnh, chỉ sợ muốn tiến giai đến đỉnh phong thần diễm còn cần thật lâu. Tạm thời giúp không được gì, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có làm phệ tiên mau chóng đột phá đến ngũ giai tiên đằng. Bị người để mắt tới vô lực, phản kháng cảm giác thực khó chịu. Tuy nói tạm thời thoát ly nguy hiểm, nhưng Triệu Trạch vẫn như cũ như nghẹn ở cổ họng. Hắn cần phản kích, thống thống khoái khoái phát huy vô cùng tinh tế phản kích. Thần diễm hẳn là đối phương không biết một đại sát thủ giàn. Chỉ là vô tận đan điền hỏa bản Nguyên Châu bên cạnh Vân Phong còn tại trong ngủ mê. Nếu là đem này ném vào nghìn lần gia tốc không gian trong, có lẽ sẽ sinh ra tiến giai thất bại không xác định nhân tố. Triệu Trạch hơi suy nghĩ một chút, liền đem thôn phệ đầy đủ mộc bản nguyên tinh, tiên mạch phệ tiên kinh cức vương, na di vào nghìn lần gia tốc không gian trong. Làm xong những này, vừa cẩn thận đem chiến lược phẩm kiểm kê một phen, xác nhận không có chỗ sơ suất về sau, Triệu Trạch bắt đầu quan sát xung quanh hoàn cảnh. A, kia trong phiến thế giới trong giống như có không gian bản nguyên khí tức. Đây là một cái bóng cây, lắc lư, sơn phong xanh tươi không gian, tiên khí coi như nồng đậm, đồng dạng có được rất nhiều thông hướng không gian khác cửa vào khe hở hoặc vòng xoáy. Triệu Trạch tinh thông không gian pháp tắc, đối không gian bản nguyên rất là mẫn cảm. Hắn tiên thức tại đảo qua một khe hở không gian cửa vào lúc, đột ngột cảm nhận được một tia nhàn nhạt không gian bản nguyên ba động. Trong lòng lập tức đại hỉ, không gian huyễn hải bên trong không chỉ có trong truyền thuyết tiên thiên bảo vật tinh không bàn, còn có thể để cho tiên nhân cảm ngộ không gian pháp tắc. gia tăng tự thân không gian lực khống chế không gian tinh túy. Triệu Trạch muốn lột xác vô tận trong đan điền không gian bản nguyên. Đơn giản nhất dọc đường chính là hấp thu luyện hóa không gian tinh túy. Bởi vậy, tại cảm nhận được kia tia không gian bản nguyên về sau, hắn không chậm trễ chút nào vọt vào. Tiến vào mảnh này toàn bộ đều là sóng biếc nhộn nhạo không gian về sau. Không gian bản nguyên khí tức đột nhiên nồng nặc lên. Triệu Trạch lần theo cảm ngộ chỉ dẫn, vọt vào xanh thẳm trong biển rộng. Tìm được, nguyên lai đây chính là không gian tinh túy. Một lát sau, từ đáy biển san hô bùn cát bên trong cầm ra một cái quả đấm lớn nhỏ. Mê ly mộng ảo màu sắc rực rỡ tảng đá. Triệu Trạch mặt trên không chịu được nổi lên ý cười. Đỏ cam vàng lục lam tràm tím. Màu sắc rực rỡ tinh thạch bên trong tràn đầy thâm thúy mênh mông không gian chi lực. Tiên thức thăm dò vào phảng phất đặt mình vào tại nhiều màu lưu ly vũ trụ mênh mông bên trong. Hấp thu tinh thạch bên trong phát ra không gian bản nguyên chi lực. Triệu Trạch vô tận đan điền không gian bản nguyên có chút lột xác một chút. Đốn mừng rỡ lập tức tiến hành lỗ đen thôn phệ luyện hóa. Làm khối này không gian tinh túy bị hắn sau khi hấp thu. Trong biển rộng không gian bản nguyên khí tức nhanh chóng làm nhạt biến mất. Cảm thụ một chút chuyển hóa lột xác bộ phận không gian bản nguyên. Triệu Trạch xông ra biển cả. Toàn lực khuếch tán tiên thức tìm kiếm chỗ tiếp theo có được không gian bản nguyên chỗ. Không gian tinh túy giá trị không cách nào đánh giá. Há lại có thể tùy tiện liền gặp được. Có tiên quân đại năng tiến vào không gian huyễn hải hơn 10 năm. Cũng chưa chắc liền có thể nhận được một khối. Triệu Trạch liên tiếp xuyên qua mười mấy mảnh trùng điệp thế giới. Còn kém chút lâm vào huyễn cảnh bên trong không cách nào tự kềm chế. Vẫn như trước không thể lại tìm được không gian tinh túy. Bất quá, hắn cũng không nhụt chí. Dù sao chính mình có được không gian bản nguyên. Đối không gian tinh túy rất là mẫn cảm. Còn có thể ỷ vào hệ thống không lâm vào huyễn cảnh bên trong. So với người khác tới đã đứng ở thế bất bại. Chỉ cần thời gian đầy đủ, luôn có thể tìm được lột xác đan điền thế giới. Tăng cao tu vi không gian tinh túy. Tìm được, gần nửa ngày về sau, cũng không biết xuyên qua bao nhiêu tầng xếp không gian. Triệu Trạch lần nữa cảm nhận một tia nhàn nhạt không gian bản nguyên khí tức. Siêu một lát sau, cự phong trung tâm trong động đá vôi, hắn đem không gian tinh túy thu lấy tới trong tay, khóe miệng nổi lên khó nén ý cười. Cứ như vậy, Triệu Trạch bắt đầu không ngừng xuyên qua không gian trùng điệp, tìm kiếm núp ở bên không gian trong tinh túy, tự thân không gian bản nguyên chuyển hóa lột xác càng nhiều. Đối không gian tinh túy cảm ứng liền càng mạnh. Về sau, Triệu Trạch cơ hồ có thể cách 2-3 cái không gian trùng điệp liền phát hiện không gian tinh túy giấu kín vị trí. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói cùng chúng ta trở về Hải Long Tông đi. Phượng Hoa Tinh, Phượng Hoa Đại Lục Nam Vực hàng tỷ sâu trong núi lớn. Bốn cái tiên vương nhất trọng thiên nam nữ đem thanh niên vây vào giữa. Dẫn đầu hậu kỳ trên mặt đại hán tràn đầy chiêu tức. Mặt khác hai nam một nữ cũng đầy là hưng phấn. Hừ, chỉ bằng các ngươi, muốn bắt ta tranh công. Nằm mộng đi thôi, đi qua luân phiên chém giết đào vong. Kim tiên cửu trọng thiên đỉnh phong Triệu Dương áo quần rách nát. Làm lũ như là tên ăn mày. Nhưng hắn cường tráng nhục thân nhưng không có một tia vết thương. Hoàn mỹ giống như là ngọc thạch. Khi nói chuyện, hắn huy quyền vọt tới trước. Thẳng đến trong bốn người tu vi yếu nhất đôi mắt nhỏ nam tử đánh tới. Đồng dạng, biết trước mặt tiểu tử lợi hại. Đôi mắt nhỏ nam tử kỵ ra tiên thuẫn ngăn cản. Thôi động bản mệnh tiên kiếm phối hợp đại hán ba người hướng hắn phát ra tuyệt sát một kích. Dầm dầm dầm kịch liệt tiếng nổ bên trong. Thừa nhận bốn kiện tiên bảo Triệu Dương ra chóc thịt bong. Xương cốt đứt gãy. một thanh Tiên Bảo Trường Kiếm càng là đâm xuyên qua vai trái của hắn, mang theo mảng huyết vụ lớn, nhưng mà hắn trong mắt chiến ý lại là không hư hại chút nào. Một cây phát ra tang thương cổ lão khí tức trường thương màu đen đột ngột xuất hiện, nắm chặt Kình Thiên Lôi Viêm Thương. Triệu Dương cánh tay nổi gân xanh, nhục thân tu vi chi lực bộc phát, liệt diễm lôi hồ nói choáng vờn quanh, trường thương đánh vào tiên thuẫn trên, trực tiếp đem này oanh vỡ nát. Thương mang tùy tiện đâm xuyên qua đôi mắt nhỏ nam tử vội vã khuếch tán hương hỏa giới. Tại hắn hoảng sợ trong tuyệt vọng, đem hắn đầu lâu cùng nguyên thần nháy mắt rảo diệt, bày ra địch lấy yếu, đánh lén giết chết đôi mắt nhỏ nam tử về sau, huyết nhục nhúc nhích, Triệu Dương thương thế khôi phục nhanh chóng, sát ý khuất chặt còn thừa trong ba người nữ tử, thân ảnh hóa thành lưu quang hướng nàng phóng đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.